Đêm ly hôn nghênh phong suy hỉ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 ngày hôm sau, mưa ở thành phố Vu An cuối cùng cũng tạnh, mặt trời lâu lắm mới chiếu qua rèm, khiến Đan Nhiên vừa mới chợp mắt đã phải tỉnh dậy. 20, theo kế hoạch của Đan Nhiên, giờ này anh đã phải thức dậy từ sớm, ăn bữa sáng do chồng chuẩn bị, rồi ngồi ở ghế phụ trong xe của hắn để tới công ty, bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhưng không phải vậy. Đan Nhiên mơ màng nhìn về phía đầu giường, nơi bản hợp đồng ly hôn mà anh chưa từng xem qua vẫn nằm đó, rõ ràng trước mắt. Mắt anh lại cay xè. Đan Nhiên chớp mắt, nhưng cảm giác chua xót vẫn không thể xua đi. Cuối cùng đành ngửa đầu hít một hơi thật sâu, cố gắng chuyển hướng sự chú ý sang trần nhà. Anh thức trắng cả đêm, thế nên việc Sở Vi Thanh rời đi khi trời còn chưa sáng, dù hắn nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động, Đan Nhiên vẫn nhận ra. Sau khi Sở Vi Thanh rời đi, Đan Nhiên càng khó ngủ, mãi đến gần sáng anh mới kiệt sức mà thiếp đi, nhưng chưa ngủ được bao lâu, ánh sáng mặt trời đã làm cậu tỉnh dậy. Chỉ chợp mắt được hơn một giờ, cảm giác cơ thể anh như đang cảnh báo điều gì đó, vì giờ này Đan Nhiên vẫn không thấy mệt mỏi, thậm chí cảm giác mệt cũng không còn. 21. Cảm giác không ổn, Đan Nhiên quyết định hôm nay không đi làm. 22. Nhưng trợ lý ở công ty thì lại gặp phải cảnh ngộ bi thảm. Đến giờ nghỉ trưa, vừa ăn được mấy miếng mì lại bị cuộc họp video khẩn cấp của sếp gọi về. Thậm chí đi vệ sinh cũng phải tính theo giây, khối lượng công việc gấp đôi so với khi có sếp ở đây. Anh ta thở dài nhìn lên trời, không hiểu sao hôm nay sếp lại thay đổi như vậy, rõ ràng đã bàn trước về tiến độ công việc của quý sau, giờ lại đột ngột đẩy lên trước. 23. Dù công việc có chất chồng bao nhiêu, Đan Nhiên vẫn không thể nào gạt bỏ nỗi lo lắng trong lòng. Anh thích ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái, luôn ôm máy tính bên cạnh là một cốc cà phê. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh vô thức hướng về bản hợp đồng ly hôn mấy lần. Từ khi nhận hợp đồng, Đan Nhiên chưa hề mở ra xem dù chỉ một lần. Anh thực sự ghét bản hợp đồng này, nhưng không thể ngừng sự tò mò, dù trong lòng anh đã rõ hết nội dung của nó. Một lúc sau, Đan Nhiên bỏ công việc trong tay xuống, đứng dậy đi về phía giường. Anh biết Sở Vi Thanh sẽ không giống như lời hắn nói, sẽ không làm gì để thay đổi hợp đồng hay thêm điều khoản bí mật gì cả. Đan Nhiên run tay, nhẹ nhàng mở trang đầu tiên, chỉ có nhiều hơn nữa. 24, Sở Vi Thanh sẽ chỉ cho anh nhiều hơn mà thôi. 25, Đan Nhiên không nhớ mình đã xem hợp đồng bằng tâm trạng gì. Lật từng trang, suy nghĩ từng chữ, cuối cùng anh bỗng dưng bật cười thành tiếng, rồi lại che mắt khóc thầm. 26. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua chữ ký cuối cùng trên bản hợp đồng, nét mực đen bị một giọt nước làm nhòe ra. Cả quá trình này, cuối cùng chỉ còn Đan Nhiên là chưa ký tên. Anh hít một hơi, nhẹ nhàng khép lại hợp đồng và đặt nó trở lại vị trí cũ. Lúc này, anh nhớ lại những gì vừa nhìn thấy. 60. Cổ phần thuộc về Sở Vi Thanh, Đan Nhiên đã thành thói quen vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón giữa. Bất kể tâm trạng ra sao, anh đều thích vuốt chiếc nhẫn ấy để rơi vào suy tư. 60. Tất cả đều thuộc về Đan Nhiên. Ngốc. 27. Suốt 7 ngày liền Đan Nhiên không xuất hiện ở công ty. Trợ lý mỗi ngày đều video call với sếp. Nếu không có việc này, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng sếp đã gặp chuyện gì đó không hay. Nếu Đan Nhiên biết được suy nghĩ của trợ lý, chắc anh chỉ biết cười khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh không muốn đi làm, mà nếu đi rồi, mọi chuyện sẽ trở nên khó kiểm soát. Hai tòa nhà chọc trời của công ty Đan Nhiên và công ty Sở Vi Thanh đối diện nhau. Nếu anh đi, không những phải nhìn thấy người ấy mà còn có thể gặp trực tiếp Sở Vi Thanh. Đan Nhiên cúi mắt xuống, đầu anh vẫn còn rất rối. Hiện tại anh cũng không biết khi gặp lại Sở Vi Thanh, mình sẽ phải đối diện với hắn như thế nào. Tay anh dừng lại trên bàn phím. Còn chưa kịp định thần thì điện thoại bên cạnh đột ngột rung lên. 28, là Sở Hạc Nhất, em trai của Sở Vi Thanh. 29, Đan Nhiên nhận ra, chỉ cần nhìn thấy chữ Sở, tim anh đã đau nhói. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Anh rất ghét nó. Hạc Nhất, anh Đan Nhiên, tiếng ồn ở phía sau khá lớn, có vẻ là đang ở ngoài đường. Nhưng với sự hiểu biết của Đan Nhiên về cậu em này trong suốt nhiều năm, anh lập tức nhận ra sự phấn khích không thể che giấu trong giọng nói của Sở Hạc Nhất. Anh Đan Nhiên, Sở Hạc Nhất lại gọi thêm lần nữa. Đan Nhiên khẽ cười, trong đầu lại nghĩ về tình huống hiện tại giữa anh và Sở Vi Thanh. Anh đoán Sở Vi Thanh chắc vẫn chưa nói với Sở Hạc Nhất về chuyện của họ, nếu không với tính cách nhút nhát của Hạc Nhất, cậu ấy sẽ không gọi điện để chia sẻ chuyện vui này với Đan Nhiên. Anh, em, Sở Hạc Nhất kích động nói không nên lời. Đan Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng, Hạc Nhất, em sắp kết hôn rồi, anh sắp ly hôn rồi. 30, 31, Sở Hạc Nhất có vẻ hơi ngỡ ngàng, im lặng một lúc lâu không biết phải nói gì. Có lẽ là không biết nên đáp lại thế nào. Đan Nhiên tính toán trong đầu, cảm thấy cũng đã đủ lâu mới lên tiếng, miễn cưỡng cười nhẹ. Chúc mừng em, Sở Hạc Nhất, ỏ, một tiếng. Đan Nhiên cúi mắt, tự hỏi, là Việt Thầm sao? 32, đúng vậy, là Việt Thầm, Sở Hạc Nhất há miệng, chưa kịp bổ sung gì thêm thì Đan Nhiên đã nói tiếp. Chúc mừng em, ngày em cưới anh chắc chắn sẽ đến dự, không còn chuyện gì nữa thì anh cúp máy nhé. 33, sau khi cuộc gọi của Sở Hạc Nhất kết thúc, buổi tối trước khi ngủ Đan Nhiên bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện thời niên thiếu của họ. Cách chương.